núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 397, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle. Thế nhưng ma Phật là thiên ma tộc, lại là một trong những khí vận chi tử. Tự nhiên gánh lấy khí vận ma vực, những Phật đồ của Phật môn, đều do ma tộc, độ hóa mới biến thành. Tự nhiên gánh chịu khí vận ma tộc, mà khí vận Phật môn, kết hợp cùng khí vận ma tộc, nếu không biết tình huống, chỉ dựa vào khí vận, tự nhiên sẽ tưởng rằng khí vận ma tộc tăng lên, đã phát sinh lột xác, tựa hồ, muốn quật khởi, chỉ cần ma đồ không đích thân đến ma vực, cho dù ma tộc bị diệt sạch, bị Phật môn thay thế toàn bộ, thì dựa trên khí vận để suy đoán, chỉ sợ hắn cũng không biết ma tộc đã không còn. Sở Huyền rất mong đợi, khi ma đồ phát hiện ma tộc không còn toàn bộ, biến thành Phật tộc, sẽ có biểu cảm ra sao? Sắc mặt Hồng Nguyên Sơ cùng Côn Hà đều hơi đổi. Khí vận ma vực phát sinh lột xác, đây cũng không phải là chuyện tốt đối với nhân tộc. Hừ, nhân tộc chúng ta độc chiếm năm vực, làm sao có thể bại bởi ma tộc? Lúc ma tộc các ngươi cường thịnh, cũng chưa từng độc chiếm được năm vực. Hồng Nguyên Sơ cười lạnh một tiếng, nói ra, ha ha, cứ chờ xem, tất nhiên ma tộc chúng ta sẽ quật khởi trong kiếp nạn đạo nguyên, thậm chí sau kỳ đạo nguyên này, ma tộc sẽ là bá chủ cửu vực. Ma đồ tràn đầy lòng tin, xem thường Hồng Nguyên Sơ. Sở Huyền có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ khai đạo cảnh sẽ không ra tay trong đại kiếp đạo nguyên? Nếu như xuất thủ, khai đạo cảnh của nhân tộc chiếm ưu thế, không đến mức bị thua. Ma tộc đã từng là bá chủ, ép nhân tộc tới mức không dám thở mạnh, tại sao cuối cùng lại thua? Sở Huyền cảm thấy đã tới lúc dùng thân phận giả thám thính sự tình đại kiếp đạo nguyên, lại quan sát tình huống trong hội. Ma đồ đang tiếp tục khiêu khích mọi người, thậm chí khiêu khích Nhược Tiên lần nữa, công bố muốn bắt nàng lột xác. Nhược Tiên giận dữ náo loạn ầm ĩ, Sở Huyền chỉ biết câm nín. Ma đồ mười phần là một gã phún tử, hơn nữa còn là một phún tử không có tố chất. Phún tử, thuật ngữ mạng Trung Quốc ám chỉ người chuyên gây chuyện, chửi lộn thật sôi nổi. Tiếp tục đi, khai đạo cảnh chửi lộn bên trong hội là chuyện tốt đối với Nguyên Sơ đạo tinh, có thể giúp nó hấp thu càng nhiều đạo vận, hơn nữa từ trên những đạo vận này sẽ bám lấy một ít cảm ngộ của khai đạo cảnh, sẽ trợ giúp Nguyên Sơ đạo tinh hoàn thiện đạo tắc, lột xác và thăng cấp. Sở Huyền lướt qua phần thưởng vạn tộc đồ phổ, ghi chép lại tất cả chủng tộc đã từng tồn tại trên cửu vực. Từ trước tới nay, kể cả đã diệt tộc, tồn tại bao nhiêu năm, cùng với lực ảnh hưởng, phần thưởng này vừa khéo. Sở Huyền đang cần thông tin về một số chủng tộc đã có vạn tộc đồ phổ, hắn đã có thể tìm hiểu được. Từ trước tới nay, trên cửu vực đã từng tồn tại những chủng tộc nào, kể cả chủng tộc đã bị diệt vong. Sở Huyền rất ngạc nhiên, không biết bên trong vạn tộc đồ phổ, đối với chủng tộc đã bị diệt vong, có ghi chép chuẩn xác hay không. Hắn liền nhận lấy phần thưởng, xuất hiện ở trên tay là một quyển sách cực dày. Sở Huyền không có chọn trực tiếp truyền thụ, mà lấy ra đọc từ từ, có thể giết thời gian, mở ra vạn tộc đồ phổ. Trang đầu tiên là giới thiệu về các chủng tộc, từ thời điểm nào mới bắt đầu thống kê các tộc trên cửu vực. Vạn tộc đồ phổ, thống kê từ cuối kỷ nguyên đại đạo trước, cho đến kỷ đạo nguyên hiện tại, có bao nhiêu chủng tộc từng tồn tại hoặc đã bị diệt. Dịch giả, nói cho dễ hiểu là ví dụ mình đang ở thế kỷ 21, thì quyển sách này sẽ bắt đầu thống kê từ cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21. Có một hàng chữ nhỏ khác về chú thích kỷ nguyên đại đạo. 9 đạo nguyên là một kỷ nguyên đại đạo. Mỗi một kỷ nguyên đại đạo đều có thời gian tồn tại không cố định. Mỗi khi trải qua 9 lần đại kiếp đạo, nguyên sẽ nghênh đón một lần đạo kiếp đại đạo. Sau khi đạo kiếp chấm dứt, sẽ tiến vào kỷ nguyên đại đạo tiếp theo. Nhìn thấy chú thích bên trên vạn tộc đồ phổ, trong lòng Sở Huyền có chút rung động, cảm giác được mình đã biết một ít bí mật của đại đạo. Một vòng 9 đạo nguyên, được tính là một kỷ nguyên đại đạo. Nếu 9 kỷ nguyên đại đạo thì sao? Quá xa xưa, thời gian của một kỷ nguyên đại đạo đều cực kỳ dài. Thứ mà Sở Huyền chú ý nhất là, mỗi khi trải qua 9 lần đại kiếp đạo, nguyên sẽ phải nghênh đón đạo kiếp đại đạo, đại biểu cho một kỷ nguyên đại đạo này sắp chấm dứt, sắp tiến vào kỷ nguyên đại đạo tiếp theo. Mỗi lần kỷ nguyên đại đạo chấm dứt, có phải là đại đạo sẽ bắt đầu lại tái tạo chúng sinh vạn vật hay không? Sở Huyền giật thót mình. Hỗn độn bất diệt thể cùng hỗn độn chung có nói độ đạo kiếp, chắc chắn là ám chỉ đạo kiếp đại đạo. Nếu nói như vậy, chỉ cần mình cố gắng gia tăng thực lực thì không cần lo lắng tới đạo kiếp đại đạo. Sở Huyền tiếp tục lật vài trang. Tờ thứ nhất là một nhân vật thần vũ bất phàm, không có ghi chép cụ thể dung mạo và giới tính, cho người ta một loại cảm giác khí thế thần thánh uy vũ. Thần tộc quật khởi tại kỷ nguyên đại đạo thứ 3, trải qua biết bao sóng gió, luôn nổi tiếng là mạnh mẽ, khiến cho sinh linh vạn vật kính sợ. Kết thúc tại kỷ nguyên đại đạo thứ 8, biến mất tại cửu vực. Thần tộc cách chương.